Đế quốc bại gia tử, chương 256, sản phẩm mới phát minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm Vương Khang mở cửa đi ra, duỗi người tinh thần sảng khoái. Két, đi đôi với một tiếng vang nhỏ cách vách nhà cửa vậy mở thân người mặc đỏ nhạt quần áo Trương Tiêm Tiêm đi ra. Nàng tựa hồ là một người trời xanh móc áo, vô luận ăn mặc dạng gì quần áo, cũng có thể nổi lên ra rào vóc người đẹp. Trương tiểu thư, sớm à, Vương Khang cười chào hỏi. Trương Tiêm Tiêm thật sâu được ngáp một cái, một bộ chẳng có tí tinh thần hình dáng. Ồ, Trương tiểu thư tựa hồ là không nghỉ ngơi được a, Vương Khang vừa nói. Bất quá cũng bình thường, đột nhiên đổi địa phương, khó tránh khỏi không thích ứng. Không phải nguyên nhân này, Trương Tiêm Tiêm nhìn Vương Khang cắn răng nói. Vương Khang nghi ngờ, à, đó là cái gì? Người nói sao, Trương Tiêm Tiêm không lên tiếng, trong lòng nhưng ở thầm mắng, nàng cư trú gian nhà ngay tại Vương Khang cách vách vốn là không việc gì, nhưng hiệu quả cách âm liền quá kém. Ban đêm bắt đầu từ Vương Khang trong phòng liền truyền tới kỳ quái thanh âm, bắt đầu nàng còn không để ý, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng, là phụ nữ tiếng kêu. Nàng rõ ràng, cái này đang làm chuyện gì, để cho nàng không nhịn được ám thối, lại có chút sắc mặt đỏ lên. Vốn là lấy là chờ lát liền kết thúc nhưng chỉ ngừng một lát lại bắt đầu. Trương Tiêm Tiêm là như muốn nổi điên, chỉ như vậy một mực nghe được cho đến nửa sau đêm mới kết thúc. Nàng còn chưa ra cắp mặc dù mặc trang phục to gan, nói chuyện có lúc vậy không chú ý, nhưng bản chất nhưng thật ra là rất bảo thủ kia từng trải qua những thứ này. Cái này một đêm nhưng mà khó chịu đựng, vang lên bên tai âm thanh kỳ quái để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, không cách nào ngủ. Căn bản là một đêm không ngủ, nguyên bản ban ngày chuẩn bị ngủ bù, mặc dù khốn nhưng lại không ngủ được thật khó chịu. Như vậy có thể nghỉ ngơi được chứ? Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nhìn Vương Khang, trong lòng còn đang suy nghĩ, tên này nhìn thân thể hơi gầy, sao còn có tốt như vậy thể lực? Quảng cáo, hắn người thị nữ kia có thể chịu nổi. Trương Tiêm Tiêm suy nghĩ, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Gặp được Trương Tiêm Tiêm sáng sớm liền sắc mặt không tốt, Vương Khang cũng có chút không nghĩ ra, mình thật giống như không trêu chọc nàng chứ? Vương Khang nói sang chuyện khác, nhắc tới ta còn phải cảm tạ Trương tiểu thư đây. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi đối với ta buôn bán chống đỡ à, Vương Khang cười nói. Ta gặp Trương tiểu thư mặc đều là ta Phú Dương tiệm nữ ăn mặc hơn nữa còn đều là giá cả đắt tiền nhất mấy bộ hơn nữa. Hắn nhìn Trương Tiêm Tiêm trước ngực cao ngất rõ ràng cho thấy mặc hắn thiết kế nữ thức quần áo. Thêm gì nữa, như là nhận ra được Vương Khang ánh mắt Trương Tiêm Tiêm mở miệng hỏi nói. Ném đi cái khác không nói, cái này thiết kế quần áo quả thật không tệ, kỳ bào quần áo thậm chí là thiếp thân quần áo một cần phải đều đủ. Phong cách đa dạng lại cùng đại chúng không cùng, dĩ nhiên đồng dạng cũng là rất đắt. Két, lại là một đạo tiếng cửa mở vang lên, Vương Khang bận bịu sửa lời nói. Không việc gì, hừ, nhát gan quỷ, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp tràn đầy khinh thường. Nguyên lai là Lâm Ngự Yên đi ra, gặp được Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm hai người trò chuyện, nàng hơi ngẩn ra, bất quá vậy không nói gì. Hướng về phía Vương Khang hỏi, ngày hôm nay ngươi phải đi làm gì? Ta phải đi tìm Lão Bạch. Vương Khang nói, Lão Bạch à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp được Lâm Ngự Yên nghi ngờ không rõ ràng, Vương Khang cười nói. Chính là Lão Đạo Sĩ, hắn họ Trắng. Lâm Ngự Yên gật đầu, cái này nàng biết, Lão Đạo Sĩ trước kia chính là từng tới sửa đường trên công trường, bào chế cái gì Sơn Thần nói đến, đầu độc dân tâm, sau đó bị Vương Khang đoán được chủ động đi theo Vương Khang. Người tìm hắn làm gì? Lâm Ngự Yên vừa nói vừa hỏi. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là để cho hắn làm gì còn làm được rất thần bí. Dĩ nhiên là đồ tốt ngươi rất nhanh liền có thể biết. Được rồi, Lâm Ngự Yên gật đầu nói. Mới chiêu mộ lao công lục tục đến ta phải đi thu xếp ta đi trước. Ừ chờ ta làm xong bên này, đi ngay giúp ngươi. Nghe hai người trò chuyện Trương Tiêm Tiêm bận bịu nói. Vậy ta làm gì, ngươi không phải tới du ngoạn sao? Vương Khang cười nói, yên tâm, ta đã cho ngươi an bài xong người, sẽ mang ngươi, ngày hôm nay trước hết đi Vân Thai Sơn đi. Trương Tiêm Tiêm, đúng rồi, huyện Tân Phụng bởi vì bắt đầu xây thành, có thể sẽ bụi đất tương đối nhiều, đề nghị ngươi vẫn là đổi thân quần áo, nếu không rất nhanh liền bẩn. Trương Tiêm Tiêm, nàng tới huyện Tân Phụng không phải du ngoạn, mà là có tính mục đích còn thật đi lên núi à, nhìn cái gì? Khắp núi đá sao? Trương Tiêm Tiêm suy nghĩ nói thẳng, không được ta muốn đi theo ngươi. Cùng hắn làm gì, Vương Khang còn không nói chuyện, mới vừa ra cửa Lý Thanh Mạn hỏi. Lần này tốt lắm, trong tiểu viện ba cái huyền truyền cô gái, mỗi người mỗi vẻ, có loại oanh oanh yến yến cảm giác. Vương Khang mắt ừng ực loạn chuyển, trong chốc lát còn không biết xem ai, thật là đẹp tí tách. Hắn trong lòng cũng nổi lên ý niệm nếu không làm ra một bộ mặt trược, bốn người vừa vặn một bàn à, Trương Tiêm Tiêm cười liền mắt Lý Thanh Mạn còn cố ý ưỡn ngực giống như là đang thị uy vậy, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, lau một cái nước gợn lưu truyền. Khang thiếu gia chẳng lẽ không mang ta sao? Không mang theo, hai cô gái trực câu câu ánh mắt dưới, Vương Khang cũng không dám loạn trả lời, hơn nữa hắn tiếp theo phải làm là mới phát minh cơ mật chuyện, làm sao sẽ để cho Trương Tiêm Tiêm thấy. Ngươi, thật là một nhát gan quỷ, Trương Tiêm Tiêm coi như là phát hiện tên này trước người trang đứng đắn, người sau giả đứng đắn. Ta vậy sẽ dịch dung ngụy trang thành Liễu Tú Mai thời điểm, ngươi tại sao không nói đẩy ra? Nói huân đoạn từ thời điểm tại sao không nói? Ánh mắt kia cũng mau chui mình cổ áo trong tại sao không nói? Quảng cáo, hiện tại trang nổi lên đứng đắn, hơn nữa nàng vậy muốn cùng Vương Khang xem, hắn mỗi ngày rốt cuộc đang làm chuyện gì. Rất hiển nhiên Vương Khang là không muốn, Trương Tiêm Tiêm thật là hận ngứa răng. Đúng rồi, Trương Tiểu Thư, đây là Vương Khang cười nói. Lập tức ta sẽ có sản phẩm mới ban bố, đến lúc đó mong rằng Trương Tiểu Thư chống đỡ à, Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói. Người đâu, người nào, mang ta lên núi người, người không phải không đi sao? Vương Khang ngạc nhiên, ta lại muốn đi, không được sao? Vương Khang hơi chậm lại, ngay sau đó chợt nói. À ta hiểu ý, ngươi là muốn đi nghiệm chứng ta nói thiên viên tròn nói đến đi. Cần ngươi quản, bị nói chúng tâm sự, Trương Tiêm Tiêm sắc mặt mất tự nhiên nói. Ha ha, hoan nghênh ngươi đi nghiệm chứng ta chờ ngươi đánh ta mặt nha. Vương Khang cười, ra tiểu viện. Lưu lại Trương Tiêm Tiêm tức giận dậm chân, Vương Khang nói rất tốt hiểu, nghiệm chứng không thành vấn đề, chính là đánh mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang ra huyện nha, liền ngồi lên xe ngựa, rất nhanh đi tới một nơi. Là huyện Tân Phụng trong thành một nơi dân cư cách huyện nha không hề coi là quá xa, chỗ này tạm thời bị Vương Khang đặt tên là Phát Minh Sở Nghiên Cứu. Sở trưởng chính là lão đạo sĩ. Nghiên cứu là thứ gì đâu? Cái thời đại này đồ không có, có thể là hắn sáng tạo tài sản, mang đến giá trị đồ. Thật ra thì Vương Khang đã sớm có cái này dự định, nhưng hắn quá bận rộn những chuyện khác tinh lực chưa đủ, vì vậy hắn liền chuẩn bị mới xây một cái như vậy địa phương. Do hắn cung cấp cách điều chế, đại khái ý nghĩ chuyên làm sản phẩm mới mở rộng, cái này kiện vật phẩm thứ nhất đâu, Vương Khang vẫn là đặt ở người phụ nữ trên mình, đó chính là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.